phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 33, Diệp Tự đang muốn hướng tiếp dẫn đáp lời. Đột nhiên đánh phía tây lại tới nữa cái đầu chọc, này một cái rõ ràng so tiếp dẫn béo nhiều, phỏng chừng ăn tương đối hảo. Huynh trưởng, vị này chính là, hắn tò mò mà nhìn Diệp Tự hai mắt, này hai cái đầu chọc nguyên lai là nhận thức, vì sợ bị ôm đoàn căm thù. Diệp Tự chủ động tự báo ra môn, ta danh Bình, là một cái vân du tu sĩ, nguyên bản ở Bất Chu Sơn chung quanh tu hành, nhưng tam tộc càng đánh càng kịch liệt. Bất đắc dĩ, tới phương Tây tị nạn hai cái đầu chọc tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Bất Chu Sơn đó là địa phương nào? Đó là Hồng Hoang trung tâm khu vực, liền tương đương với Hoa Quốc thủ đô trung tâm thành phố. Nơi đó mặc kệ là tiên khí vẫn là bảo vật, đều so địa phương khác nhiều đến nhiều, cho nên cũng thường xuyên phát sinh đoạt địa bàn thảm án. Có thể ở Bất Chu Sơn tu hành, kia đều là nghiêu bức rầm rầm nhân vật, Diệp Tự tuy rằng không phải ở Bất Chu Sơn tu hành. Nhưng hắn thực lực bãi ở đàng kia, bán thánh tu vi, treo lên đánh này hai cái đầu chọc, cho nên hắn như vậy vừa nói. Đối diện hai người hoàn toàn không có hoài nghi, nguyên lai đạo hữu lại là đến từ Bất Chu Sơn đại năng, bọn họ cũng không nghi hoặc Diệp Tự một. Cái lợi hại như vậy đại năng vì cái gì muốn trốn đến phương Tây tới? Tam tộc chính là có bán thánh tọa chấn, hơn nữa trong tộc tộc nhân các thực lực không yếu, đánh lên đánh hội đồng tới động tĩnh rất lớn, trước mặt cái này đại năng muốn tránh thanh tĩnh cũng bình thường. Đánh không đánh thắng được tam tộc đó là một chuyện, mấu chốt là lưu tại nơi đó vạn nhất không cẩn thận cuốn vào tam tộc chi chiến. Đã có thể không xong, không biết đến kết hạ nhiều ít nhân quả. Sự không liên quan mình các tu sĩ cơ hồ đều có một loại vi diệu dự cảm. Biết tham dự tam tộc tranh bá phỏng chừng sẽ không có kết cục tốt. Hai chỉ đầu chọc cộng lại một chút, quyết định mời Diệp Tự đi bọn họ động phủ làm khách. Loại này đại năng đột nhiên đến thăm, bọn họ thân là phương Tây tu vi tối cao hai chỉ. Tự nhiên muốn tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Miễn cho đối phương cảm thấy bọn họ chậm trễ. Dẫn phát không cần thiết tranh chấp, hơn nữa phương Tây khó được có đại năng lại đây, nếu có thể thỉnh động vị này tọa trấn phương Tây, liền không cần sợ hãi tam tộc tranh bá sẽ lan đến bọn họ. Diệp Tự vui vẻ đồng ý, liền làm như vậy khách hai người động phủ, bất quá này hai vẻ mặt tướng xui xẻo, Diệp Tự không tính toán ở chỗ này đãi lâu lắm Mani ở khuyên bảo hai người mang tóc giả thành công. Sau. Hắn liền rời đi nơi này, bắt đầu ở phương Tây địa giới càn quét bảo bối, đến nỗi là khuyên như thế nào thành công, cũng rất đơn giản, Diệp Tự nói hắn ngày hôm trước gặp phải một vị bạch y tu sĩ. Tu vi so với hắn còn cao một đường, ẩn ẩn có đột phá bán thánh trở thành thánh nhân xu thế. Vị đạo hữu này một thân bạch y, tóc dài phiêu phiêu cực kỳ đẹp, có thể thấy được tóc dài so đầu chọc càng có mị lực. Hai không tóc vốn dĩ cũng không phải ngoại mạo hiệp hội. Nhưng xen vào Diệp Tự thổi phồng bạch y tu sĩ sau. Còn lén lút đến ra tóc dài tu sĩ giống nhau tu vi đều tương đối cao, cái này không thể hiểu được. Kết luận, cũng thuận lợi tẩy não kia hai người, Bất Chu Sơn bên kia Hồng Hoang tu sĩ đều là một đầu tóc dài. Vừa thấy liền tu vi cao thâm, hai người vì trang đại năng kinh sợ tam tộc. Miễn cho tam tộc lại đây đánh nhau, cuối cùng quyết định mang tóc giả, Diệp Tự không đi đương bọn bịp bợm giang hồ thật là nhân tài không được trọng dụng đâu. Này ở Diệp Tự trong lòng đều không quan trọng, hắn chỉ là cứu lại hai cái đầu chọc tiểu đáng thương phát lượng mà thôi. Thuận tiện tránh cho bọn họ bị Phật giáo lừa đi, hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn cái này hành động trực tiếp làm cho ngày sau tiếp dẫn hai người sáng lập Phật giáo khi đem một đầu nhu thuận phiêu giật tóc dài liệt vào Phật giáo chuyên dụng kiểu tóc. Phật tổ sợ là có thể tức giận đến từ thế giới Tây Phương cực lạc băng ra tới xóa sạch Diệp Tự sọ não. Bất quá ngẫm lại những cái đó năm game online có thể lưu tóc dài còn Mỹ kỳ danh rằng mang tóc tu. Hành các hòa thượng, Tựa hồ Diệp Tử cũng không xem như làm cái gì đặc biệt kinh thiên động địa sự tình đâu. Đây đều là lời phía sau. Lúc này Diệp Tử vơ vét đủ rồi bảo bối. Mắt thấy tam tộc tranh bá muốn kết thúc. Vội vàng chạy về chính mình tiểu oa tiếp tục trang chim cút. Lần này đại kiếp nạn một kết thúc. Hắn lập tức bế quan mau vào. Căn bản không biết La Hầu cùng Hồng Quân ở phương Tây vung tay đánh nhau. Hủy hoại phương Tây linh mạch. Hắn cũng không biết, ngày đó ở hắn cửa thải hồ lô oa cái kia bại thi tiểu ca ca. Chính là trong truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân, nguyên bản Hồng Quân là tưởng luyện hồ lô đằng cùng nhau mang đi. Nhưng là hắn trong lòng ngực kia nửa khối tạo hóa ngọc điệp cảm ứng được bên cạnh động phủ chủ nhân. Đã xuất quan, hắn liền để lại hồ lô đằng cấp động phủ chủ nhân. Tuy rằng bảo bối là vật vô chủ. Nhưng tốt xấu lớn lên ở nhân gia cửa, này thuyết minh thiên đạo yêu tha thiết người này, hồ lô là chuyên môn trường cho hắn, cũng không phải, hắn thừa dịp chủ nhân không xuất quan lấy đi 7 cái hồ lô hoa đã thực quá phận. Còn muốn đem đằng cũng đóng gói mang đi, nào có đạo lý này, cho nên để lại đằng cấp Diệp Tử, hắn khả năng chết cũng không thể tưởng được, bởi vì hắn cái này sai lầm quyết định. Nữ oa tạo người hiệu suất thẳng tắp giảm xuống, nguyên bản dùng hồ lô đằng dính bùn vung là có thể một chuỗi tiểu nhân ra tới. Hiện tại không được, đến một đám dùng tay niết, niết đến nữ oa cả người đều táo bạo, từ nay về sau từ dịu dàng ngự tỷ tiến hóa vì bạo lực nữ vương. Ai dám cùng nàng rong rong dài dài lãng phí nàng thời gian. Nàng liền dỗi chết hắn nha, thật là nhân gian thảm kịch. Người khởi xướng Diệp Tử lúc này đã thần thanh khí sảng mà lại lần nữa xuất quan. Bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào ở Vu Yêu chi chiến làm sự tình. Mới ra môn liền trời giáng một chuỗi công đức, bởi vì hắn đem tam tộc chi tranh hiệu suất đề cao. Giải cứu vốn nên bị cái này chinh chiến lăn lộn rất nhiều năm hồng hoang. Nhưng là, hắn làm sự tình hại tam tộc cũng không phải không có đại giới. Cho nên công đức lúc sau, chính là ông trời phách lôi. Diệp Tử nhìn đỉnh đầu lôi vân, ngọa tào một tiếng, vội vàng thu hồi liền phải bước ra đi chân. Hắn trở lại phòng trong lúc sau, lôi vân quả nhiên tiêu tán. Nhưng là hắn vừa ra đi, lôi vân liền lại đoàn tụ. Như vậy xem ra, hắn là có thể tạm thời tránh thoát đi. Trách không được bế quan thời điểm lôi không có tới. Diệp Tử thí nghiệm một chút. Đi ra ngoài bị phách hai hạ lúc sau lại trở về. Lôi vân sẽ dương cung mà không bắn. Chỉ có hắn ra cửa. Lôi mới có thể tiếp theo phách. Hơn nữa này lôi giống như cũng không có đặc biệt cừu thị hắn. Phách tần suất nhìn thực mau. Nhưng lấy Diệp Tử thực lực hoàn toàn có thể tránh thoát. Chính là mỗi nói lôi đều thực hung hãn. Một không cẩn thận bị đụng tới. Sợ là sẽ bị điện thật sự thà mân ni không biết này lôi muốn phách bao lâu. Bảo thủ phòng chừng là trò chơi thời gian nửa ngày. Diệp Tử nguyên bản tính toán dựa tránh né xét đánh vị trí. Căng quá ngày này, nhưng là thực mau hắn thay đổi ý tưởng. Hắn không bằng liền ở trong phòng đợi. Sau đó chờ đến Vu Yêu chi chiến gay cấn thời điểm. Lại mang lôi chạy. Hắn cũng không tin, nhiều như vậy lôi còn phách bất tử đám kia đánh nhau Vu Yêu. Hắn trở nên gay gắt tam tộc mâu thuẫn tuy rằng có công đức. Nhưng vẫn là muốn tao xét đánh, kia hắn trước tiên đem đánh đỏ mắt Vu Yêu giết chết. Đồng dạng là ngắn lại đại kiếp nạn liên tục thời gian. Hơn nữa cũng không có trở thành khơi mào đại kiếp nạn người khởi xướng. Như vậy tổng sẽ không lại tao xét đánh đi. Như vậy nghĩ. Hắn cũng liền như vậy là mân đi tránh ở động phủ đợi vài thiên. Rốt cuộc chờ tới rồi Vu Yêu nhị tộc cho nhau bãi hạ đại trận. Phải tiến hành lần đầu tiên quyết chiến. Diệp Tử véo chỉ tính. Cơ hội tới, chạy nhanh đi. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị chuồn êm đi ra ngoài nhặt chỗ tốt vì phương Tây lớn mạnh nhân tài tiếp dẫn chuẩn đề. Này hai tóc giả huynh đệ, đột nhiên dừng bước chân. Nguyên nhân là tiếp dẫn có một loại không ổn dự cảm. Vì thế khuyên lại hứng thú bừng bừng muốn đi trộm bắt lạc đơn Vu Yêu chuẩn đề. Chuẩn đề nhất nghe huynh trưởng nói. Không có ngạnh muốn đi làm sự. Hơn nữa ngoan ngoãn đi theo huynh trưởng lưu tại phương Tây. thật không dám giấu giếm. Hắn vốn đang tưởng chờ hai tộc lần đầu tiên đại chiến đánh xong lúc sau. Chạy tới xúi dục yêu tộc lão đại ra 10 cái kim quang lấp lánh hùng hài tử chạy ra ngoài chơi. Chơi, sau đó lại thừa dịp vu tộc đại vu hậu duệ bắn chết hùng hài tử thời điểm. Cấp hậu duệ hắn lão bà thường Nga tắc tiên đan, đem thường Nga lừa đi trên mặt trăng. Hiện tại huynh trưởng nói dự cảm tới rồi nguy hiểm, hắn chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ cái này nói ra đi khả năng sẽ bị vu yêu hai tộc đánh chết phanh. Thầy kế hoạch, mà bên kia Diệp Tự, tắc mang theo thiên lôi, đỉnh bình áo choàng, một đầu vọt vào vu yêu nhị tộc chiến tranh phong tuyến. Sau đó, thuận lợi đánh chết một đống trốn tránh không kịp vu yêu. Đó là thứ gì? 12 tổ vu khóe mắt muốn nứt ra, yêu tộc thiên đình đại yêu nhóm cũng biểu tình ngưng trọng. Vì cái gì sẽ đột nhiên trời giáng lôi đình? Chẳng lẽ là thiên đạo bất mãn chúng ta tranh đấu? Lúc này, một người tuệ nhãn như đuốc bạch trạch thấy ở thiên lôi bên cạnh lặp lại hoành nhảy Diệp Tự. Hét lớn, có sao sao thủy đông nhân? Thiên lôi là phách tên kia. Hắn cố ý chạy vào, đem thiên lôi đưa tới. Kêu chúng ta người thấy hắn chán lôi. Thật là đáng giận, sau đó bênh vực lẽ phải bạch trạch liền không thể hiểu được một cái lảo đảo. Tài cái cẩu gặm bùn. Bị bên cạnh tổ vu tìm đúng cơ hội trêu vài hạ. Bạch trạch trong lòng buồn bực, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xui xẻo. Thật giống như đắc tội nào lộ thần minh vì thế số con dẹp giống nhau. Chúng yêu không nhận thấy được dị thường. Nghe xong bạch trạch nói phẫn nộ dị thường. Hỗn đản, người này định là vu tộc mời đến giúp đỡ. Bên kia vu tộc cũng phi thường phẫn nộ, yêu tộc liền thích trả đũa. Người này khẳng định là yêu tộc bên kia phái tới. Nói vậy, ta yêu tộc chết tộc nhân có thể so các ngươi nhiều. Kia thì thế nào, các ngươi yêu tộc lung tung rối loạn tộc nhân nhiều đến là. Ta vu tộc dựng dục một cái tộc nhân lại rất gian nan. Dựa theo như vậy tính, các ngươi chết này đó nhưng không thắng nổi chúng ta chết này đó. Người này định là các ngươi mời đến, tính toán hy sinh một chút tộc nhân. Làm cho ta vu tộc gặp tai họa ngập đầu. Hắn nói được nói có sách mách có chứng. Vô pháp phản bác, yêu tộc khó thở. Hai phương tức khắc mặc kệ cái kia dẫn lôi ra hỏa. Chỉ đuổi theo đối thủ một mất một còn một đốn đánh. Chủ yếu là tưởng quản cũng quản không được. Yêu tộc trước mắt liền cái bán thánh đều không có. Vu tộc cũng không có. Không ai có thể ngăn lại Diệp Tự. Chỉ có thể tùy ý Diệp Tự quay lại tự nhiên. Âm thầm quan sát tình huống mặt khác tu sĩ thấy thế đều hướng nhà mình động phủ rụt rụt. Còn hảo bọn họ không có chạy ra đi trộn lẫn, bằng không hiện tại sợ phải bị sét đánh thành ngốc bức. Không biết vị này bán thánh là đánh chỗ nào tới. Hành sự như vậy hồ, trực tiếp đối với hai tộc giận là Mani lúc này Hồng Quân đã thành thánh. Hơn nữa ba lần giảng bài đều đã kết thúc. Có được hồng mông mây tía mấy cái gia hỏa đều đang sờ tác thành thánh cơ hội. Mà cái thứ nhất tìm được phương hướng chính là nữ oa. Nhưng là phía trước đã nói qua, xui xẻo nữ oa không có hồ lô đằng, cho nên không có biện pháp lượng sản nhân loại. Trước mắt còn ở thủy biên táo bạo mà niết bùn, này cũng liền làm cho, vu tộc dân cư vẫn như cũ không cao. Nguyên bản nữ oa tạo người công đức thành thánh lúc sau. Trừ bỏ khiến cho mặt khác năm cái thấu không biết xấu hổ ra hỏa mượn cơ hội cũng lập giáo thành. Thánh, còn sẽ làm cho vu tộc phát hiện cùng nhân tộc thông hôn có thể phê lượng sinh nhãi con. Không giống hiện tại vu tộc bên trong sinh hài tử như vậy khó khăn. Cho nên hiện giờ sáu thánh một cái cũng chưa trở về vị trí cũ. Vu tộc số lượng vẫn như cũ đáng thương. Dưới tình huống như vậy, vu tộc tử thương thảm trọng. Tổ vu nhóm đương nhiên là nhìn không được, bọn họ dứt khoát không hề đuổi theo đại yêu đánh, bắt đầu đối tiểu yêu xuống tay, một bên trốn tránh đại yêu công kích, một bên bay nhanh thu hoạch tiểu yêu, đem đại yêu nhóm tức giận đến dậm chân. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc đếm ngược ING, chương sau kết thúc, đổi mới thời gian ở giữa trưa 12 giờ, hết chương.